Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2156. Chương 2156. Tần Chiến Phong. Tốt, rất tốt. Hôm nay liền để bản công tử mở mang kiến thức một chút. Ngươi cái này mê xuyên đại lục đệ nhất thiên tài, đến cùng lớn bao nhiêu bản lĩnh? Tần Chiến Phong thanh âm lạnh lẽo, sắc mặt rất là khó coi. Chính mình tùy tùng nháy mắt bị giết hai cái, hắn là nhất định phải xuất thủ, bằng không mặt mũi này liền càng thêm khó coi. Đương nhiên, coi như không có nguyên nhân này, hắn cũng giống vậy muốn xuất thủ, đem Bạch Vũ Triết cầm xuống. Tần huynh, cẩn thận một chút. Cửu Thiên Hách tại bên cạnh bí mật truyền âm, nhắc nhở một câu. Hắn đối Bạch Vũ Triết hiểu rõ tự nhiên không phải những này mới từ Thiên Ma Đại Lục tới người có thể so sánh. Đương nhiên, Cửu Thiên Hách cũng không thấy phải tự mình sẽ so Bạch Vũ Triết kém. Dù sao cảnh giới còn tại đó, hắn cảm giác chính mình không bằng Bạch Vũ Triết địa phương duy nhất chính là thiên cấp công pháp mà thôi. Bằng không, Bạch Vũ Triết không khả năng sẽ có bực này kinh khủng vượt cấp năng lực chiến đấu. Yên tâm. Tần Chiến Phong đơn giản đáp lại một câu. Kỳ thật trong mắt hắn, Cửu Thiên Hách không phải cũng giống nhau là cái thổ dân sao? Chẳng qua là thổ dân bên trong người nổi bật mà thôi. Bây giờ bọn hắn song phương hợp tác, mặt mũi nhiều ít vẫn là muốn cho một số. Tần Chiến Phong từng bước một hướng về phía trước, binh khí trong tay cũng là trường kiếm, nhan sắc cùng Hắc Ma Điện điện chủ Tần Ngọc Long trong tay mặc ngọc thần kiếm rất giống. Bất quá không có tối như vậy, nhưng cũng là lệch màu đen, lưỡi kiếm kia rất là lăng lệ, phong mang nở rộ, chính là cực phẩm thánh binh. Tần Chiến Phong cảnh giới chính là thánh khung cảnh ngũ trọng thiên, mà lại đã đến ngũ trọng thiên về sau kỳ. Lúc này theo bước tiến của hắn, khí thế trên người càng ngày càng lăng lệ, giống như một thanh ra khỏi vỏ lợi kiếm, trực chỉ Bạch Vũ Triết. Kia sắc bén vô song khí tức, dù là không cần xuất thủ, đều có thể khai sơn phá thạch. Bạch Vũ Triết ánh mắt cũng hơi ngưng trọng một chút, một trận mạnh mẽ tiếng leng keng truyền đến. Hắn đã mặc vào sinh linh chiến giáp, ngay sau đó tay phải nhoáng một cái, thanh hồng thương cũng xuất hiện trong tay hắn. Hai kiện thần khí tề xuất, lộ ra Bạch Vũ Triết đối mặt Tần Chiến Phong thời điểm vô cùng thận trọng, hoặc là nói trong lòng cũng không có niềm tin quá lớn. Kỳ thật không phải, Bạch Vũ Triết mặc dù không biết đối phương đến cùng là ai, nhưng là dùng thông minh của hắn bao nhiêu cũng có thể đoán được một số. Thiên Ma Đại Lục trẻ tuổi một đời mạnh nhất chính là Thân Đồ Hạo Nguyệt. Cái khác tuổi trẻ thiên tài tự nhiên cũng sẽ không thiếu. Dùng người trước mắt này nhận tôn trọng, lớn nhất khả năng chính là Bát Đại Điện trong đó nào đó một điện trực hệ người thừa kế loại hình. Mà Bạch Vũ Triết không muốn thực lực chân thật của mình bại lộ. Tại đối mặt Thân Đồ Hạo Nguyệt trước đó, hắn cần nhất tầng màu sắc tự vệ, cho nên hắn hai kiện thần khí ra hết, đợi lát nữa chiến đấu bên trong, hắn tự nhiên cũng sẽ dùng một số phương pháp để che giấu chính mình. Hừ, hai kiện thần khí, thế mà là thật, bất quá trong tay ngươi, thật đúng là người tài giỏi không được trọng dụng, quá lãng phí. Tần Chiến Phong nhìn xem Bạch Vũ Triết chiến giáp cùng trường thương, trong đôi mắt cũng là lộ ra một tia thần sắc tham lam. Còn chưa chờ thoại âm rơi xuống, hắn liền xuất thủ. Keng, một tiếng to rõ vô cùng kiếm minh truyền đến. Tần Chiến Phong trường kiếm trong tay vũ động, lập tức hóa thành từng đạo huyễn ảnh, vô số lít nha lít nhít kiếm khí nối thành một mảnh, phô thiên cái địa hướng Bạch Vũ Triết phách chạm mà đến, không lưu mảy may khe hở. Nhiều như vậy kiếm khí, thế mà không có bất kỳ cái gì một chiêu là hư chiêu. Mỗi một đạo kiếm khí đều là sắc bén như vậy, trên đất nham thạch chỉ là bị khí tức kia lướt qua, liền xuất hiện vô số khe rãnh, kiếm khí gào thét mà qua. Hậu phương không gian bên trong lưu lại lít nha lít nhít giống như mạc nhện đồng dạng khe hở. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN